Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khó thở. Tất nhiên là anh không hiểu đâu. Cái tôi đau khổ, người khác sẽ không thể nào hiểu được. Hướng Khả Tinh bực bội mà quát lớn. Cái tên này còn nói như vậy, chẳng lẽ anh ta không có ý định dừng lại hay sao? Quý Như Phong à, anh muốn kết hôn thì thật ra có rất nhiều người nguyện ý sẽ gả cho anh. Vì sao anh lại chọn tôi chứ? Xin nhầu đi, tôi cũng không thích hợp đâu. Cuối cùng Hướng Khả Tinh cũng không đồng ý, đành phải cúi đầu xuống, ủy khuất cầu xin, hy vọng Quý Như Phong có thể phát ra lòng nhân từ mà tha cho cô. Vì sao không thể là cô chứ? Quý Như Phong ngừng xe lại ở một bên, anh quay đầu nhìn về Hướng Khả Tinh cũng rất là khó hiểu. Chẳng lẽ anh muốn cưới tôi sao? Tôi cũng không phải thuộc loại mỹ nữ như là Lina. Anh nhìn tôi xem, trong mắt anh, tôi không giống như một món ăn nha. Lúc nói chuyện, Hướng Khả Tinh cũng hạ thấp bản thân mình không đáng một đồng, chỉ hy vọng có thể hủy bỏ việc kết hôn này. Thật sự là quá hoang đường rồi. Tôi biết, hiện tại cô cũng cảm thấy cả cho tôi là treo cao quá, có phải hay không? Vẻ mặt của Quý Như Phong vẫn rất là thản nhiên, thậm chí còn có một chút lười biếng, dường như căn bản là không để ý đến hôn lễ lần này sẽ biến thành như thế nào. Nhìn vẻ mặt Hướng Khả Tinh như vậy, anh thật không để ý đến đáy lòng hay là khó chịu, cười như là gió xuân. Tất nhiên, tôi cảm thấy hơi trèo cao. Quý Như Phong à, Quý đại thiếu gia à, tôi cầu xin anh hãy dừng lại đi mà. Sau khi Hướng Khả Tinh nói xong, không quên nhìn vẻ mặt của Quý Như Phong, nhìn anh ta cũng như đang im lặng suy nghĩ, tâm tình cũng rối tinh rối mù, bắt đầu mong chờ câu trả lời hài lòng. Nhưng mà tôi muốn để cho cô trèo cao. Không nghĩ đến Quý Như Phong lại nói như vậy, lại làm cho cô rơi xuống địa ngục. Tất cả ủy khuất trong nháy mắt biến mất, Hướng Khả Tinh không một chút nghĩ ngợi, vươn tay ra giữ chặt cà lạp vạt của anh, dùng sức ném qua một bên, vẻ mặt thật sự là đáng sợ. Quý Như Phong, rốt cuộc anh muốn như thế nào hả? Mặt anh đúng là không biết xấu hổ mà. Hòa, đại tiểu thư à, đây mới chính là bộ mặt thật của cô sao? Quý Như Phong giả vờ sợ hãi, lúc đến gần cô, chóp mũi nhẹ nhàng hít thở mùi hương độc nhất trên người cô, trong đầu liên tưởng đến lúc ở trên đỉnh núi. Anh vẫn hít thở như vậy, nhàn nhạt, có mùi hương tự nhiên của ánh mặt trời. Anh ít nói nhiều đi Quý Như Phong, nếu như anh dám cưới tôi, vậy anh chuẩn bị thật tốt đi. Chuẩn bị cái gì chứ? Quý Như Phong nhíu mày lại, anh thật là muốn biết tới cùng là phải chuẩn bị cái gì. Chuẩn bị giấc ngủ, tôi sẽ nhổ tất cả những bó hoa dại ở bên ngoài của anh đó. Cô đắc ý cười lạnh, lấy xoa môi ra nhẹ nhàng tô lên rất là tự tin nói. Không ngờ Quý Như Phong nghe xong lại điên cuồng cười lớn. Bà xã hả? Xem ra tôi với em là đúng. Những người phụ nữ này tôi đã ghét từ rất lâu. Em giải quyết giúp tôi thì càng tốt. Tôi còn không có khẩu vị. Nhưng bà xã hả? Đối với những người phụ nữ này, em tuyệt đối đừng khách khí. Quý Như Phong, rốt cuộc anh ta là cái loại đàn ông gì? Làm sao mà ra mặt lại dày đến như thế chứ? Hướng Khả Tinh thật là khó chịu. Cô vùng tay vất cả lạp vạt của anh ra, rồi bực bội mở cửa xuống xe, hít thở không khí. Nếu còn ở lại đây với anh ta thì thật sự là hành hạ lớn mà. Hướng Khả Tinh à, em hãy nhận lấy số mạng của mình đi. Quý Như Phong ngồi ở trong xe, từ từ chỉnh lại cà lạ vạt của mình. Nhìn Hướng Khả Tinh tức giận ở phía trước, nụ cười trên gương mặt càng lúc càng thêm sâu. Trên đời này nếu như anh muốn thì không có gì mà không được cả. Hướng Khả Tinh, tôi sẽ đối xử với em khác với những người phụ nữ kia. Làm người phụ nữ của tôi có cái gì là không đúng chứ? Trong bóng đêm mê người, Hướng Khả Tinh không có ý định tham gia buổi họp lớp. Nhưng cô ngồi trong nhà hàng lại quá nhàm chán, lại còn nghe mẹ Hướng nói về chuyện kết hôn. Thế là cô bực bội, cầm túi sách lên đi tham gia họp lớp. Hướng Khả Tinh vừa vào trong phòng họp được một lúc, thì họp lớp đã bắt đầu. Cô ngồi trong góc, nhìn thấy tất cả mọi người đang vui vẻ đùa giỡn. Cảm thấy mình đến đây cũng không làm cho tâm tình tốt lên chút nào cả. Vẫn tức giận không thoải mái như vậy. Đúng lúc này, một người xuất hiện hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Âm nhạc lập tức ngừng lại, khiến Hướng Khả Tinh không tự chủ được mà nhìn qua. Người chủ trì cầm lấy micro, lớn tiếng nói với mọi người. Hôm nay, không dễ dàng gì mời được hai nhân vật xuất hiện trong buổi họp lớp của chúng ta. Một là Hướng Khả Tinh, một người khác chính là Âu Lực Kiệt. Xin cho hai người này một tràng pháo tay nào. Âu Lực Kiệt ư? Cái tên này làm Hướng Khả Tinh nghe được như là sét đánh ngang tai. Cả người không tự chủ được mà đứng lên, nhìn toàn bộ ở phía trước mặt. Âu Lực Kiệt thong thả đi vào, anh ta vẫn duy trì nụ cười ôn nhu thân thiết như vậy. Trên mặt của Hướng Khả Tinh nở ra nụ cười vui vẻ. Xin chào mọi người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net